Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, các người thật không biết xấu hổ. Hàn Mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người vẫn như cũ là như thế, người vô hại và vật vô hại. Thiên chân vô tà, gì nhỏ, cái kia, vậy ta thì đi nghỉ trước. Trình Điệp y ảm đạm quay đầu, tràn đầy lo lắng nhìn một chút Phương Hoa. Phương Hoa gật gật đầu, làm Trình Điệp y trở lại chính mình phòng ngủ lúc, nàng nguyên bản yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn khí chất. Cũng tại lúc này, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại không lo lắng, không cần phải lo lắng sẽ bị Phương Hoa phát giác được. Nàng khí chất biến đến oán độc sắc bén, hận ý ngập trời, ngăn cách cửa phòng ngủ, cẩn thận thám thính lấy bên ngoài động tĩnh, thẳng đến kết luận ra Phương Hoa vẫn như cũ ngồi ở phòng khách trên ghế salon lúc. Trình Điệp y mới đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thần sắc thành kính, cử chỉ cung kính, móc điện thoại di động, bấm một cái điện thoại di động số. Chủ nhân, mục tiêu đã chết. Trình Điệp y thanh âm ép tới rất thấp, lại có một cái âm lãnh rét lạnh khí tức bao phủ mà ra, trong giọng nói mang theo tuyệt đối thuận theo cùng sùng bái. Tiếp đó, tiểu nô nên làm như thế nào? Còn xin chủ nhân chỉ thị. Mà trong phòng khách Phương Hoa, cũng tại lúc này, nhìn về phía Trình Điệp y phòng ngủ chỗ phương hướng, nàng trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo lệ mang, nắm pha lê ly nước thon dài năm ngón tay, chậm rãi co vào, xoạt xoạt, một tiếng, ly pha lê vỡ vụn thành cặn bã, mà thần kỳ là, trong chén nước, lại giống như là bị một loại nào đó cảm ứng giống như. Hiu, một tiếng, ngưng tụ thành một đường, ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó rơi trên bàn một cái khác ly nước bên trong, mà bàn tay nàng bên trong mảnh kiếng bể lại tại trong chớp mắt hình thành một đạo trong suốt dao găm. Pha lê ngưng tụ thành dao găm, vậy mà tản mát ra chân thực trên lưỡi đao hàn quang cùng sát khí, đem Phương Hoa khuynh quốc khuynh thành dung nhan tôn lên sát ý bừng bừng, không thể ngăn chặn. Đinh đương, đinh đương, đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Phương Hoa nở nang, thân thể mềm mại như giật điện khẽ run một chút. Pha lê dao găm đột nhiên tiêu tán, lại biến thành toái phiến. Danh Uyển Hoa phủ, nhan như tuyết biệt thự. Trong phòng khách, rơi, rơi, tỉ, ngắn ngủi ba chữ, đứt quãng, từng chữ nói ra theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra. Từng chữ đều dường như nặng hơn ngàn cân. Ba chữ sau khi ra, liền làm đến Diệp Thiên dùng hết lực khí toàn thân, từ đó thở hồng hộc, mặt không có chút máu. Diệp Thiên cước bộ phù phiếm, giống như người say, cả người đều tại thời khắc này biến đến yếu đuối. Thân thể lung la lung lay lấy, tựa hồ một trận gió liền có thể tùy tiện đem hắn thổi ngã xuống đất. Tự nhiên, tỷ, lần này, Diệp Thiên cùng vừa rồi hô lên ba cái kia, giống như đúc chữ, lần nữa xuất khẩu, thất tha thất thểu hướng về Bạch Giao bên này đi tới. Trước mắt Bạch Giao, cùng chiếm cứ tính mạng hắn bên trong vị trí trọng yếu Lạc Lạc tỷ, triệt để dung hợp, trở thành cùng là một người. Lạc Lạc tỷ, Diệp Thiên rốt cục thừa thế xông lên hô lên ba chữ này. Như gió lốc bổ nhào vào Bạch Giao trước mặt, ôm chặt lấy Bạch Giao thân hình như thủy xà, miệng giống hạt mưa rơi trên mặt đất giống như, liên tiếp hôn sâu tại Bạch Giao trên mặt, tràn đầy quay cuồng Bạch Giao. Tại Diệp Thiên trói buộc dưới, bất lực động đậy, muốn giãy giụa ra Diệp Thiên khống chế, lại phát hiện mình toàn thân đều dường như rơi vào đầm lầy bên trong. Càng giãy giụa phản kháng, thì càng hãm sâu bên trong, không ngừng chìm xuống dưới luân. Ba ba ba, Diệp Thiên như mưa rơi hôn, rơi vào Bạch Giao cái trán, cái mũi, gương mặt. quay hàm một bên, cằm, cuối cùng Phong Tại Bạch giao hai mảnh hơi mỏng phấn nộn trên môi đỏ. Giống như là tham ăn hài tử giống như, mút dao hút lấy Bạch Giao trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Đầu lưỡi tại Bạch Giao trong miệng, trêu chọc sao liếm, rất nhanh liền đem Bạch Giao ham muốn cũng dẫn động đi ra. Không hiểu ra sao Bạch Giao đỏ lên khuôn mặt, xinh sao chát xấu hổ sao thẹn đỏ mặt bắt đầu đáp lại lên Diệp Thiên chủ động thế công. Toàn bộ trong phòng khách, quanh quẩn hai người to khỏe như trâu thở sao khí tức âm thanh. Mỗi một tấc không khí đều vào lúc này biến thành vạch tâm thần người phấn hồng sắc. Các ngươi, đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai từ trên thang lầu truyền đến, đánh vỡ trong phòng khách mập mờ mất hồn không khí. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Sáng sớm thì làm việc này. Nhàn như tuyết thanh âm, lộ ra vô cùng tức giận, mỗi một câu đều cơ hồ là giống to lên, tuy nhiên chỉ cùng Bạch Giao từng có một mặt vô duyên. Nhưng Bạch Giao sáng sớm hôm qua, xuất hiện trong nhà mình, lại cho Nhàn như tuyết lưu lại sâu sắc ấn tượng, nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, Bạch Giao lại là loại này tùy tiện nữ nhân, một đêm không ngủ. Thẳng đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ lấy Nhan Như Tuyết. Chỉ ngủ sau 2 giờ thì tỉnh lại, thay đổi quần áo thể thao, dự định đi luyện công buổi sáng. Không nghĩ tới mới vừa đi tới đầu bậc thang lúc, liền thấy Diệp Thiên thâm tình ôm nhau, ôm lấy Bạch Giao, hai người chính thỏa thích quên mình nhiệt liệt kích hôn. Tình cảnh này làm cho nguyên bản thì tâm thần lo nghĩ Nhan Như Tuyết trong nháy mắt bão nổi nổi giận. Càng làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Tại Nhan Như Tuyết âm thanh vang lên trong chốc lát, Diệp Thiên cùng Bạch Giao hai người đều là đồng thời thân hình run lên. Giống như là như giật điện, không hẹn mà cùng buông ra đối phương. Bạch Giao từ vừa mới bắt đầu bị động cục diện, dần dần bắt biến thành chủ động, nhiệt tình đáp lại Diệp Thiên, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, ôm mật chặt ôm lấy Diệp Thiên phần eo, bàn tay tại Diệp Thiên phía sau lưng vuốt ve hoạt động lên, mà Diệp Thiên thì là một tay ôm ấp lấy Bạch Giao vòng eo. Tay kia hoặc là nhẹ xoa Bạch Giao mềm mại sung mãn mây cong, hoặc là bắt nắm bắt Bạch Giao vành cao tròn trịa thanh tú mông. Xuất phát từ bản năng phía trên ra tay hoạt động, hết lần này tới lần khác Nhan Như Tuyết nhìn đến chính là hai người mặt bên. Theo Nhan Như Tuyết, chỗ vị trí vừa tốt có thể đem hai người tất cả động tác toàn đều thấy rõ. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên một mặt mộng bức, nhìn chỗ xa mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Tuyết. Lại ngó gần bên mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Bạch Giao. Cả người đều mộng, liên tục vỗ mạnh đầu. Ta con mẹ nó vừa mới đến tột cùng làm cái gì chuyện hoang đường a? Các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta thật cái gì cũng không biết a. Nhan Như Tuyết hai con ngươi lóe ra huyết hồng quang mang. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên trong ấn tượng của nàng nhân phẩm chỉ số, trong nháy mắt hạ thấp thành số âm, rõ ràng là hỗn đản này đem Bạch Giao cho thân, còn mò sao ngực sao vò sao mông, lại vẫn cứ kiếm cớ, chết không thừa nhận, dạng này nam nhân, thật sự là thật không có đảm đương, mà lại, còn trong nhà mình, làm loại sự tình này, đây là Nhan Như Tuyết hoàn toàn tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi thật không biết xấu hổ, từ giờ trở đi, ta xem như nhìn thấu ngươi cái này bẩn thỉu tiểu nhân. Nhan Như Tuyết nổi giận đùng đùng theo Diệp Thiên bên người đi qua lúc, giống như là phát cuồng sư tử cái giống như, gào thét một câu, nàng thật nghĩ đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Bạch Giao là tại Nhan Như Tuyết trong tiếng thét chói tai, lấy lại tinh thần, làm Diệp Thiên nóng rực. Ấm áp hôn sâu, không ngừng rơi vào trên mặt nàng lúc, trong nháy mắt đó, nàng phát hiện mình giống như biến thành một người khác. Cái kia Diệp Thiên trong miệng thần sắc kêu gọi, Lạc Lạc tỷ. Theo thời gian chuyển rời, nàng cảm thấy mình cũng là Diệp Thiên Lạc Lạc tỷ. Nàng muốn đem chính mình có thể cấp cho hết thảy, đều không giữ lại chút nào dâng hiến cho nam nhân này. Cho dù là sinh mệnh, có thể vì người đàn ông này sinh, cũng có thể vì người đàn ông này chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.